Tình yêu là thế, đôi khi là mình say mê, đôi khi là mình ngu nghê, tìm một người đến nỗi rơi lệ. Là thế, khi yêu ai chẳng cần biết nữa, khi yêu ai thì dù trong mơ vẫn cảm thấy ấm áp dễ thương. Rồi khi em thấy anh trong tay cùng người khác ấy, sao em quên được khoảnh khắc đấy, anh bên ai hạnh phúc như vậy. Thì thôi, buông đôi tay và để anh đi, xem như ta lần đầu chia ly, cũng là lần cuối nghĩ suy. Thì anh cứ đi đi, hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ. Hạnh phúc ra thao yêu thương nhưng đâu chỉ thêm thời gian lãng phí. Ừ thì anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi. Về đó khi đôi ta lạc mất nhau, mình buồn vì tim mình đau, mình buồn đau ai thấu đâu. Từng lời chưa đôi hết câu, nước mắt đã rơi khóe sầu. Đừng bên nhau nếu không vui, em muốn thấy anh cười. Vì yêu nên em sẽ đánh cứ đi đi, bỏ mặc em. Thì anh cứ đi đi, hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ. Hạnh phúc ra sao yêu thương nhưng đâu chỉ thêm thời gian lãng phí. Ừ thì anh